Chương 1553, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu như nói đồ đằng là cái thứ nhất ấn ký, như vậy thì nhất định có thể đến cái thứ hai tiêu ký địa phương. Bởi vì cả hai là có liên hệ. Chỉ là không muốn biết làm sao từ nơi này đến cái thứ hai tiêu ký địa phương. Ngay tại tội nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, bên ngoài những cái kia thi công kích kết giới càng ngày càng lợi hại, bên trong không ít binh sĩ đều lo lắng kết giới kia sẽ phá thoái. Thế Thiên đứng tại chỗ có chút im lặng. Cũng là bởi vì nơi này những cái kia có sáng, hắn mới sẽ trực tiếp từ thần giới đến nơi này, không nghĩ tới vừa đến đã gặp gỡ những chuyện này. Thực sự là không phải bình thường suối quẩy A Hồng yêu mấy người nhưng lại không phản ứng gì, chỉ là đạm mạc nhìn xem bên ngoài. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn một mực bị nhốt ở cái địa phương này sao? Trong đó một cái binh sĩ mở miệng nói ra, trong này phải có mà mới có thể rời đi a, ngươi có thể mình ở bên trong tìm. Hồng yêu quay đầu nhìn người kia một chút, sau đó chẳng hề để ý nói ra, theo ta được biết, nơi này là không có cách nào rời đi. Sa Nhạc hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, một câu đều không có nói. Nhưng vào lúc này, tội giật giật Bắc Minh Dạ quần áo, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ba ba, đứng đấy mệt mỏi quá, ta không nghĩ đứng đấy. Nghe được tội nói như vậy, Bắc Minh Dạ ánh mắt có chút lóe lên một cái, xoay người đem tội từ dưới đất bế lên. Ngay tại Bắc Minh Dạ ôm lấy tội về sau, tội tựa ở Bắc Minh Dạ bên thai nhẹ nói nói, ba ba, nơi này có thể rời đi, trên vách tường đồ đằng là thông hướng linh mạch cái thứ nhất tiêu ký, tất nhiên cái thứ nhất tiêu ký ở chỗ này, khẳng định như vậy sẽ có biện pháp đi đến cái thứ hai tiêu ký vị trí. Ân. Bắc Minh Dạ vuốt vuốt tội tóc, không có cái gì nhiều lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát. Đối lên Bắc Minh Dạ ánh mắt, Trọng Nguyệt hai người đều sửng sốt một chút, sau đó cực kỳ nhanh đã hồi phục thần trí, thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ. Mọi người ở đây trong phòng chờ một lúc sau, kết giới kia bắt đầu phá toái. Gặp kết giới bắt đầu phá toái, những người khác càng thêm lo lắng, sợ một giây sau kết giới liền phá tan đến. Lần này thi còn thật lợi hại. Lục Diệp nhìn xem những cái kia thi trầm trọc cười cười, QNZ thực sự là hủy khuất những binh lính kia. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia mặc bạch tí rìa nam nhân, Lục Diệp tiếp tục nói, đem chúng ta hại đến nước này, nhiều công kích ngọn núi ngươi và thần vương bệ hạ. Lời này vừa nói ra, Tế Thiên cùng cái kia áo trắng nam sắc mặt người đều không phải là rất tốt. QNZ và EIA vẫn không có nói chuyện tử tinh cười cười. Nếu như các ngươi không có xen vào việc của người khác công kích ngọn núi, chúng ta liền sẽ không rơi xuống nơi này, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, những binh lính kia càng thêm sẽ không biến thành thi. Thần vương bệ hạ, đối với ngươi tạo thành hậu quả, ngươi có cái gì muốn nói sao? Như thế tràn ngập châm chọc lời nói ngược lại để Trọng Nguyệt mấy người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ vừa rồi lúc đầu cho rằng những người này là bởi vì tức giận mới đúng cái kia cái gọi là thần vương bất kính. Không nghĩ tới bây giờ tỉnh táo lại bọn họ vẫn là đối với hắn bất kính. Biết rõ Sa Nhạc là tử vong chi hoa huyễn hóa ra đến yêu tinh, có chút thực lực cường đại, không sợ hãi chút nào thần vương. Những người này thân phận rất đặc thù a, nếu như các ngươi sớm liền nói cho chúng ta biết phía dưới này có một chỗ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không hạ lệnh công kích ngọn núi. Thế Thiên nhìn xem bảy người lạnh lùng cười cười. Tất nhiên thần vương nghĩ như vậy. Như vậy chúng ta liền đem sự tình lần này cờ âm mở tới pháp tắc nơi đó đi thảo luận tốt rồi. Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm gì nữa.